Thể tu chi tổ, chương 250, Thương Lan Thành, góc truyện audio.com. Thương Châu ngã về tây bộ địa phương, có một tòa hùng vĩ phàm nhân thành thị. Cái thành phố này kiến tạo tại hai tòa hẹp lớn lên trong núi đá ở giữa, chỉ có hai thứ hướng thành môn. Thành tường hoàn toàn do nham thạch to lớn chồng chất rèn đúc mà thành, khoảng chừng 10 trượng trở lại cao, có cao như vậy thành tường, ban đêm ngoài thành cái kia kịch liệt bão cắt liền sẽ bị cản ở bên ngoài, đây chính là Thương Châu trong thế tục 10 phần nổi tiếng Thương Lan Thành. Thương Lan Thành bên trong cùng ngoại bộ quả thực là hai loại bộ dáng, bên ngoài không có một ngọn cỏ, người ở thưa thớt lại có chút bão cắt, chỉ có chủ yếu trên quan đạo có một ít thương đội hành tàu. Mà trong thành, khắp nơi đều là người đi đường, gào to buôn bán người bán hàng rong, ồn ào đổ. Phường, ban ngày môn đình nhược thị hoa lầu, rất nhiều khách sạn cũng đều kín người hết chỗ. Lúc này nội thành, một chỗ kim bích huy hoàng khách sạn lầu 2 có trận trận tiếng ồn ào truyền đến. Tiếp lấy nghe được đụng, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ khách sạn lầu 2 đều hơi chấn động một chút. Chán sống, chỉ là nhất lưu cấp bậc còn muốn giành với ta bao xương, hôm nay ra ra ngươi ta tâm tình tốt, không giết ngươi, cút nhanh lên xuống dưới. Nói chuyện chính là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hung hãn nam tử, hai tay của hắn ôm ngực đứng tại một cái ghế lô cửa ra vào, ăn mặc màu đen trang phục, cái kia một thân nổi bật đi ra bắp thịt không một không khiến người ta cảm thấy rất cảm giác áp bách mãnh liệt. Hung hãn nam tử nhìn phương hướng là một cái trung niên nam tử, tay hắn bưng bít lấy cánh tay phải, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, nghe được hung hãn nam tử câu nói này về sau, ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần vẻ may mắn. Hắn nhìn thoáng qua thân biên bị bóp thành bánh quai trèo trường đao, chậm rãi đứng lên, cúi người thi lễ, nói ra tại hạ có mắt như mù, không nghĩ tới gặp được tiền bối dạng này siêu nhất lưu hành luyện cao thủ, trước đó nhiều có đắc tội, được rồi, đi, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, cút nhanh lên. Trung niên nam tử nghe được câu này, thần sắc có chút xấu hổ, có thể thấy trước mắt thực lực này thâm bất khả chắc, nam tử thần sắc càng ngày càng không kiên nhẫn, vội vàng xoay người đi xuống lầu dưới. Cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử lại liếc mắt nhìn bốn phía lộ ra sợ hãi chi sắc thực khách, cười ha ha quay trở về bao xương, đóng lại phòng môn. Qua một hồi lâu, những này lầu hai thực khách mới xì xào bàn. Tán, người này tu luyện cái gì hoành luyện công phu, vừa mới chỉ bằng vào thủ trưởng liền chặn cùng xa đao tiết cầm khách cương đao, một tay liền đem cái này cây cương đao bóp thành bánh quai trèo bộ dáng, khí lực khi thật vô cùng kinh khủng, ta nhìn thực lực của người này đã đến siêu nhất lưu cao thủ đỉnh phong, chắc hẳn cái kia tiết cầm khách cũng đã nhìn ra, không phải vậy lấy hắn mấy vị huynh đệ thực lực, vạn sẽ không nói ra dạng này lời khách khí, ta thế nào cảm giác người này bá đạo hoành luyện công phu cùng trong truyền thuyết Thương Lan phái giống nhau đến mấy phần, làm sao có thể, nghe nói Thương Lan phái đắc tội cái nào đó tiên nhân, cả môn phái, trên trăm tên nhất lưu cao thủ A, đều bị giết cái xác không hồn, căn bản không có truyền nhân tại thế, vị này huynh đài, tại hạ kiến thức nhỏ hẹp, không biết có thể giới thiệu. Bên dưới cái này Thương Lan phái, huynh đài bữa cơm này ta mời, dễ nói, dễ nói. Tại trong rạp ngồi ba người, ngoại trừ cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử bên ngoài còn có một cái sắc mặt cương nghị thiếu niên cùng một cái khỏe mạnh khó khỉnh tiểu hài tử tại điên cuồng đối phó bàn này trước phi kê, giống như thời gian rất lâu chưa ăn qua loại này mỹ vị. Thiếu niên mỉm cười nói, sư phụ, người bên ngoài nói ngươi là siêu nhất lưu cao thủ, còn nói ngươi cùng cái gì Thương Lan phái có chút tương tự, xem ra chúng ta hoàn toàn lẫn vào trong thế tục. Mấy người kia đúng vậy hao tốn gần thời gian một năm từ Thanh Châu đi vào Thương Châu Lục Khôn, Hoàng Tiểu Vân, về phần cái kia khỏe mạnh khó khỉnh ước chừng 8-9 tuổi tiểu hài tử, đúng vậy Phan Xô Di tử Phan Nham. Cải biến khuôn mặt Lục Khôn nghe được Hoàng Tiểu Vân lời nói, cười nói, sư phụ ngươi năm đó không có tu tiên thời điểm, cũng đã là trong thế tục siêu nhất lưu cao thủ, hiện tại bằng vào nhục thân, so siêu nhất lưu cao thủ mạnh lớn hơn nhiều lắm, Thương Lan phái hẳn là một cái võ lâm môn phái, cùng ta không sai biệt lắm hoành luyện công phu a các loại. Lục Khôn nói, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngay cả vội vàng nói, Tiểu Vân, ngươi lại dùng thần thức dò xét dưới, nhìn bên ngoài người nói thế nào Thương Lan phái. Lục Khôn một năm qua này, thần thức một mực giấu ở sâu trong thức hải, không dám phóng xuất ra, cho nên một năm qua này, bọn hắn trà trộn tại trong phàm nhân, không chút nào thu hút ngoại trừ trước đó Phan Xô cái kia lần về sau, đều chưa bao giờ gặp tu tiên giả. Hoàng Tiểu Vân nghe vậy, thần thức nhất động thám thính lấy bên ngoài, nói ra, sư phụ, bọn hắn vừa vặn trò chuyện lên cái này Thương Lan phái. Sau đó, Hoàng Tiểu Vân liền đem bên ngoài người nói chuyện phiến thuật lại đi ra. Nguyên lai tại gần trăm năm trước nơi này nhưng không có cái gì Thương Lan thành, chỉ có sơn cốc này mà thôi. Một số trong thế tục võ lâm cao thủ đều sẽ tiến về tử vong chi địa bên ngoài bốn phía mạo hiểm ngắt lấy một số chân quý thảo dược. Chỗ này sơn cốc tuy nhiên không phải phong bế, trong đêm cũng có thể ngăn cản bão cát cho nên cũng sẽ ở sơn cốc này qua đêm. Cũng liền tại cái kia đoạn thời kỳ, bỗng nhiên xuất hiện một cái võ lâm môn phái, gọi là Thương Lan phái. Trong môn phái này đều là tu luyện hoành luyện công phu cao thủ, nghe nói có hơn 100 tên nhất lưu cao thủ, tầm 10 tên siêu nhất lưu cao thủ, cũng không biết rằng từ đâu xuất hiện những người này toàn bộ đi tới sơn cốc này. Mới đầu, phụ, cận võ lâm nhân sĩ còn tưởng rằng Thương Lan phái là đặc địa tiến về tử vong chi địa ngắt lấy chân quý thảo dược, dù sao tử vong chi địa bên ngoài bốn phía, vẫn có một ít đối với phàm nhân mà nói vô pháp ngăn cản thi quái, cần muốn số lượng đông đảo võ giả đến chống lại. Nhưng ai biết những người này đi vào sơn cốc sau liền bắt đầu kiến tạo thành tường, bên ngoài cái kia 10 trượng trở lại đồ vật thành tường, đều là những này hoành luyện võ giả từ trong sơn cốc khai quật ra cự tảng đá lớn trồng chất ma thành. Cũng chính là những này khí lực cực lớn võ giả mới có thể hoàn thành cái này hành động vĩ đại, muốn là người bình thường ít nhất phải xuất động hơn 1000 người. Nơi này phơi gió phơi nắng, đại lượng lương thực cũng rất khó vận chuyển tới, hơn 1000 người căn bản không có cách nào hoàn thành. Kiến tạo, chờ Thương Lan phái nhân tương hai mặt thành tường dựng lên về sau, nơi này liền được xưng là Thương Lan thành, rất hay đi tử vong chi địa mạo hiểm võ giả cũng đều lại ở chỗ này nghỉ ngơi. Dần dần, rất nhiều thương nhân cũng đến nơi này, Thương Lan thành liền chậm rãi phát triển. Thương Lan phái không gì đáng trách trở thành chúa tể của nơi này, tại Thương Lan trong thành, bọn hắn muốn phong đến phong, muốn vũ đến vũ, liền xem như siêu nhất lưu cao thủ cũng không dám đắc tội bọn hắn. Về sau không biết có phải hay không là Thương Lan phái hành sự phách lối, tất cả trong môn đệ tử trong một đêm, bị người diệt đến không còn một mảnh, ngay cả thi thể đều biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều người đều suy đoán Thương Lan phái người không cẩn thận đắc tội cái nào đó thực lực cường đại tiên sư, bị toàn bộ diệt môn, câu nói kế tiếp đúng vậy mấy môn phái tranh đoạt Thương Lan thành quyền khống chế tranh đấu, sư phụ, sư phụ. Hoàng Tiểu Vân giảng thuật hoàn tất về sau, trông thấy đối diện Lục Khôn đang ngẩn người, sắc mặt có chút phát trắng, không khỏi hỏi. Lục Khôn thì thào nói, những người kia nói ta cùng Thương Lan phái lưu truyền hoành luyện công phu rất giống. Khó nói những người này đều tu luyện kim cương quyết. Một bên Phan Nham ăn phì kê, nghe Hoàng Tiểu Vân kể Thương Lan thành cố sự, ngược lại là say sưa ngon lành, bây giờ nghe Lục Khôn nâng lên kim cương quyết. Cái này Hùng Hải từ lập tức hứng thú, nói ra ta nói sư phụ, ngươi nói là cái này Thương Lan phái rất có thể tu luyện là chúng ta kim cương quyết. Hoàng Tiểu Vân đối Hùng Hải tử xưng hô không kinh ngạc chút nào, cũng lộ ra nghi vấn thần sắc nhìn lấy Lục Khôn. Lục Khôn lắc đầu có chút không xác định nói ra, hẳn là không thể nào là kim cương quyết, năm đó Lăng gia hậu nhân từ Lô Châu Châu Phủ chạy đến Lăng Nguyệt Thành, đã rất không dễ dàng, tuyệt đối không thể có thể bạt sơn liên quan thủy, đi vào Thương Châu nơi này, Thương Lan phái tu luyện hẳn là một cái khác môn cường đại hoành luyện võ học đi. Cách chương,